Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, Đặng Thiên Minh tái hiện. Nắm giữ Minh Vương Nghiệp Hòa. Cửa ải này thí luyện đối với Lý Huyền Dạ tới nói còn là phi thường nhẹ nhõm. Lớn như vậy Lam Cổ Tinh căn bản có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bước chân của hắn. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền thông qua trọng lực cảm ứng. Một chút thâm nhập đến Lam Cổ Tinh bên trong khu vực trung tâm. Nơi này vốn là tâm trái đất vị trí. Tâm trái đất bị đào rỗng hoặc là ép khô về sau. Nơi này tạo thành một mảnh to lớn hình cầu không gian. Bên trong ẩn núp số lượng không ít bất tử tộc. Thậm chí còn có một chút bất tử tộc bên trong tinh anh. Một ít bất tử ma nhân. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời. Lượng lớn bất tử tộc bị hất bay. Nhất đạo liệt diễm hồng chỉ riêng oanh bắn tứ tán. Chân đạp hỏa vân mà đến người kia. Chính là Cửu Dương Thần. Đột nhiên, một luồng rất thơm hương thơm khí tức xông vào mũi. Vạn ngàn mưa hoa phiêu linh rải rác. Từng mảng cánh hoa ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén. Đem từng con bất tử tộc độc nhân cắt nát tan. Người tới chính là Hoa Nguyệt Tiên. Ha ha, các ngươi những này biến thái. Ta còn tưởng rằng ta gặp là cái thứ nhất đến cuối đây. Một trận sang sảng tiếng cười truyền đến. Lần này xuất hiện là một cái nam tử xa lạ. Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua. Phát hiện hắn là hiện nay bảng tổng sắp xếp hạng thứ 7 Trình Không. Lý Huyền Dạ nhớ tới hắn tựa như là Tinh Không Tiên Môn đệ tử. Tinh Không Tiên Môn là tinh không giới vực đệ nhất đại phái. Cũng là vạn giới tinh không mạng sáng lập đầu nguồn. Tuy rằng bây giờ Tinh Không Tiên Môn chỉ nắm giữ tinh không mạng không tới 10% cổ phần. Thế nhưng gánh vác tinh không mạng đại đa số quyền quản lý. Chỉ ít ở trên danh nghĩa, tinh không mạng vẫn là từ Tinh Không Tiên Môn đến quản hạt. Bởi vì tinh không mạng thanh thế quá lớn, dẫn đến rất nhiều năm qua. Trong mắt thế nhân, Tinh Không Tiên Môn càng giống là một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Mà cũng không phải là một cái nghiêm chỉnh người tu luyện môn phái. Nhưng trên thực tế, Tinh Không Tiên Môn đã từng cũng là cùng Hàn Lâm Tiên Môn nổi danh tồn tại. Hai đại tiên môn đã từng đỉnh cao thực lực, là không phân cao thấp. Chỉ bất quá về sau Tinh Không Tiên Môn đem trọng tâm đặt ở phát triển tinh không trên lưới. Đối với giới tu luyện sự tình dần dần không coi trọng như vậy. Dẫn đến tầng 4 càng ngày càng nhiều đời mới thiên tài. Bị Hàn Lâm Tiên Môn bắt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Tinh Không Tiên Môn trung quy không phải hạng người bình thường. Huống hồ những năm gần đây, Tinh Không Tiên Môn thông qua tinh không mạng, tích lũy đến của cải là một bút phi thường con số kinh khủng. Đang tu luyện giới, tiền tài liền đại biểu tài nguyên. Sở hữu khổng lồ tài nguyên Tinh Không Tiên Môn, nếu như gặp phải hạt giống tốt, nhất định sẽ vui lòng thành phẩm đi bồi dưỡng. Này Trình Không, chính là hiện nay Tinh Không trong Tiên Môn phi thường nổi tiếng một vị tinh nhuệ đệ tử. Nghe nói là trời sinh hồng hoang thể chất, sinh ra tự mang năm cái chí tôn thần mạch, so với Lý Huyền Dạ bất hủ thần mạch hơi hơi thua kém một tí tẹo như thế. Nhưng dù sao cũng là dòng dã năm cái a. Có điều nói như thế nào đây? Tiểu tử này sau khi sinh mệnh đồ nhiều bẻ gãy, mãi đến tận bị Tinh Không Tiên Môn thu trước khi đi. Trong cơ thể năm cái chí tôn thần mạch đều bị người rút đi, một cái không dư thừa. Bị Tinh Không Tiên Môn cứu thời điểm, liền lợi hại nhất thần y đều cơ hồ nhanh tuyên bố tiểu tử này tin qua đời. Thế nhưng tiểu tử này cũng là mệnh cứng rắn, dựa vào Tinh Không Tiên Môn cung cấp linh đan diệu dược, vẫn cứ bảo vệ một cái mạng. Không chỉ có như vậy, còn để hắn đi lên con đường tu luyện. Dù cho chí tôn thần mạch bị đánh, hắn vẫn bạo phát ra thiên phú kinh người. Người này khắp mọi mặt phong bình không tệ, có cơ hội có thể liên thủ kết minh. Đây là Helen đối với Trình Không lời kết thúc. Trình Không sau khi địa trong lòng lại lục tục nghênh đón không ít tuyển thủ. Trương Đồ Tể cũng ở trong đó. Hắn nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Chu Tư Kỳ nữ vương lại cũng đi tới địa trong lòng. Nàng nhàn nhã đi dạo đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Lý Huyền Dạ lại phát hiện trên người hắn có thương tích. Hơn nữa thương không nhẹ, nửa đoạn cánh tay hầu như muốn bị chém đứt. Hơn nữa vết thương còn có mãnh liệt thần văn khuấy động, trở ngại khôi phục. Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày. Ai hạ độc thủ? Chu Tư Kỳ lắc lắc đầu. Tài nghệ không bằng người, không nói cũng được. Nói cho ta biết. Lý Huyền Dạ bắt lại Chu Tư Kỳ cánh tay. Thần văn đối phó đi vòng qua, giúp Chu Tư Kỳ đem cụt tay nối liền. Lại sẽ xâm nhập trong cơ thể nàng thần văn xua tan. Một mặt nghiêm túc nhìn Chu Tư Kỳ nói. Không biết làm sao. Bị Lý Huyền Dạ này cứng rắn ánh mắt nhìn chằm chằm. Chu Tư Kỳ trong lòng không tên dâng lên một luồng an tâm cảm giác. Tai cái hơi hơi nóng lên. Cúi đầu nói. Là Dương Thiên Tứ. Giao cho ta. Lý Huyền Dạ hiếm thấy ở nữ vương trước mặt cứng rắn một hồi. Nữ vương thù này hắn nhất định phải đi báo. Ánh mắt quét qua. Dương Thiên Tứ rất nhanh cũng từ một phương khác tiến vào xuống địa tâm. Lý Huyền Dạ không có bất kỳ cái gì dư thừa phí lời. Trực tiếp bước ra một bước. Vượt qua không gian đi tới Dương Thiên Tứ trước mặt. Khác nào thần để giáng lâm giống như vậy. Vạn thần quyết dẫn ra ngàn tỷ ngôi sao. Hướng về Dương Thiên Tứ trên đầu trực tiếp nghiền ép lên đi. Miệng nó. Dương Thiên Tứ không nghĩ tới Lý Huyền Dạ như vậy hùng hổ. Lúc này bị sợ hết hồn. Vội vàng né tránh. Nhưng ánh sao quá dày đặc. Dương Thiên Tứ cuối cùng vẫn là chưa hề hoàn toàn tách ra. Hấp hối thời khắc. Thần sắc hắn thay đổi. Bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Lít nhà lít nhít thần văn ở trên người hắn tái hiện ra. Ngưng tụ thành một bộ dày đặc thần văn áo giáp. Chặn lại rồi Lý Huyền Dạ công kích. Vạn giới quần hùng hội cấm chỉ khiến dùng vũ khí ngoại vật. Nhưng thần văn thuộc về người tu luyện tự thân sức mạnh. Thần văn bện áo giáp. Ngừng tụ vũ khí. Là có thể sử dụng. Đi chết. Dương Thiên Tứ đẩy mặt túc sát. Lòng bàn tay phun ra một cây thần văn ngưng tụ thành màu mực trường thương. Mang theo hơi thở của sự hủy diệt đâm về Lý Huyền Dạ. Run rế. Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui. Một trường khẽ vuốt quá khứ. Ngàn tỷ tinh mang hóa thành một cái óng ánh tinh hà. Theo Lý Huyền Dạ điều khiển đầy trời xẹt qua. Trong nháy mắt đánh tan Dương Thiên Tứ phản kích. Dùng tinh mang che mất Dương Thiên Tứ. Ngôi sao đòn nghiêm trọng. Dương Thiên Tứ trên người thần văn áo giáp trong nháy mắt tan vỡ. Tinh mang sau một khắc liền muốn đem Dương Thiên Tứ nhấn chìm. Nhưng là ở trong nháy mắt này. Nhất nói bóp méo không gian thần quang đột nhiên giáng lâm. Mạnh mẽ quăng đi rồi Dương Thiên Tứ. Lý Huyền Dạ ánh mắt vẩy một cái. Lại nhìn thấy nhất người quen. Đặng Thiên Minh. Đặng Thiên Minh một tay bắt Dương Thiên Tứ. Đem hắn ném đến một bên. Nhanh chân lăng không hướng đi Lý Huyền Dạ. Hôm nay không có siêu thần khí nơi tay. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể lấy cái gì theo ta đấu. Bại tướng dưới tay cũng dám gây sự. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Đặng Thiên Minh hôm nay khí tức so với lần trước thấy lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn trời đạo thần hồn giống như tử đã đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ. Khoảng thời gian này chỉ sợ hắn lại săn giết không ít thiên đạo thần tử. Tâm tư hơi động. Ngàn tỷ tinh mang hóa thành đầy trời màn đạn. Toàn vị trí không góc chết đánh về Đặng Thiên Minh. Đặng Thiên Minh nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Lấy hai mắt gắt gao tập trung Lý Huyền Dạ. Mặc cho ánh sao oanh kích. Lại lớn như vậy bước sao băng hướng đi Lý Huyền Dạ. Trời nói thần hồn quả nhưng mà không tầm thường. Thân thể này cùng linh thể cường độ. Đã hoàn toàn không thua gì bình thường thiên đạo cấp cường giả trình độ. Thậm chí tiếp cận thiên đạo trung vị. Đặng Thiên Minh, Hỏa Phượng đế quốc lại ra số một cường giả A, nghe nói lần trước ở Lục Gia lão gia tử tiệc mừng. Thọ bên trên, Đặng Thiên Minh bị Lý Huyền Dạ mượn siêu thần khí một đòn thuấn sát. Không biết nói hôm nay Đặng Thiên Minh có hay không tìm về bộ mặt khả năng. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.